Xuyên nợ ba sinh. Đây là một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình sủng, xuyên không và trọng sinh. Cảnh thần cô chết già trọng sinh, sống lại thành một nhân vật tiểu tam. Đó là một vị hôn thê làm vật hy sinh, có kết cục bi thảm trong một bộ phim truyền hình mà mình vừa xem. Hãy cùng xem cô gái làm thế nào để thoát khỏi cha nam và mấy em gái giả vờ ngây thơ vô số tội, để tìm về hạnh phúc của mình nhé. Mặt trời lên cao đã lâu, chiếu ra những tia nắng chói chang. Trong một biệt thự thanh lịch ở vùng ngoại ô, trên sofa, một người tóc bạc đang ngồi xem phim truyền hình. Đây là một bộ phim đang được ưa thích nhất hiện nay. Bà sợ ông một mình sẽ tịch mịch, nên mang phim đến, bảo bảo mẫu mở cho ông xem. Bà tên là Cảnh Thần. Rất trùng hợp, trong bộ phim bà đang xem, nữ phụ cũng tên là Cảnh Thần. Đây là nữ phụ làm Cảnh Thần xem qua mặt tiếc mãi cho số phận của cô ấy. Rõ ràng, nữ phụ và nam chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Hai nhà là môn đăng hộ đối, lại có quan hệ rất tốt. Tốt nghiệp đại học, nữ phụ trở thành vị hôn thê của nam chính, nhưng cuối cùng lại trở thành tiểu tam, xen vào tình yêu của nam nữ chính. Đã bị đẩy thành tiểu tam thì thôi, lại còn không chịu hết hy vọng, cứ quấn quýt nam chính, để cuối cùng không chỉ biến bản thân thành nhân vật phản diện, còn làm cho xí nghiệp của nhà mình bị phá sản, cả nhà phải lưu lạc đầu đường. Cô gái này đúng là không có chút cốt khí nào mà. Loại này đúng là na cham, từ ngữ của cháu gái bà, có gì tốt chứ. Cảnh Thần rất bình tĩnh, đã thế lại còn cùng tên với bà. Biên kịch này lại còn nói là kịch tính nữa đấy. Ông à, ông nói xem, kịch bản như thế này tại sao có thể được yêu thích như vậy nhỉ? Cướp vị hôn phu của người khác là thành tình yêu đẹp đẽ chân chính, đạo đức trở thành bại hoại hết rồi. Mà phụ nữ cũng thật là, cái loại cha nam như thế thì có cái gì tốt, còn không bằng một ngón tay của cô gái kia. Ông nói đúng không? Ông! Đầu đầy tóc bạc, Cảnh Thần theo thói quen quay đầu nhìn lại, phát hiện vị trí bên cạnh trống rỗng, không có bóng dáng quen thuộc kia. Cảnh Thần chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cổ họng đau rát. Sao bà lại quên mất chồng bà? Phong tế, đã mất hơn 10 ngày rồi chứ. Yên lặng cầm điều khiển tắt tivi, Cảnh Thần run rẩy đứng lên, đi đến phòng của hai vợ chồng mình. Các con bà sợ bà bị mất đi chồng mà không tiếp nhận nổi, nên không cho bà đi dự tang lễ, cũng đem tất cả ảnh chụp của ông trong biệt thự mang đi hết. Bà nhớ là còn một tấm ảnh hai người chụp chung, nhưng không nhớ là để chúng ở đâu. Con người khi già đi thì trí nhớ sẽ không còn minh mẫn, nhưng những kỷ niệm của hai người thì càng ngày lại càng rõ. Ông hơn bà 8 tuổi, lần đầu hai người gặp nhau, bà 14 tuổi, ông 22 tuổi. 2 năm sau, bà gả cho ông làm vợ. Từ đó trở đi, hai người yêu thương nhau, bảo vệ nhau cho tới bây giờ. Hai người ở cùng nhau 78 năm. Những lúc đó, giữa hai người có tình yêu, có tình nhân, có tình thân. Đã sớm có thói quen mở mắt là có thể nhìn thấy đối phương. Không cần nói cũng có thể hiểu đối phương muốn làm gì. Thói quen làm bạn của nhau, quen với hương vị trên người của nhau. Vào một buổi sáng hơn 10 ngày trước, ông đã ở bên bà mỉm cười và ngừng thở. Các con sợ bà nhìn cảnh nhớ người nên chuyển bà sang căn nhà khác. Nhưng từ hôm đó đến nay, thật ra bà gần như không ngủ được. Tuy rằng người già thì ngủ sẽ ít đi, nhưng không có hơi thở quen thuộc của ông, bà không thể nào mà đi vào giấc ngủ. Cảnh Thần và Phong Tế có 76 năm làm vợ chồng, đã quen đem đối phương hòa tan vào cốt nhục. Bọn họ không có khả năng quên mất nhau, cũng không thể rời xa nhau. Ông nó ơi, ông đi 14 ngày rồi, tôi thật sự rất nhớ ông. Cảnh Thần mở tủ quần áo, lấy chìa khóa trên người xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra. Là giấy chứng nhận kết hôn của Cảnh Thần và Phong Tế. Trong ảnh, Phong Tế mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, Cảnh Thần mặc quần áo học sinh. Tuy là ảnh đen trắng, nhưng được giữ gìn cẩn thận nên còn rất đẹp. Tay Cảnh Thần thoáng run run, cầm ảnh chụp lui lại mấy bước, ngồi trên giường, gắt gao ôm ảnh chụp vào lòng. Cảnh thần chậm rãi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Mắt đã không còn trong suốt như thời trẻ, mà trở nên đục ngầu. Phong tế, nếu có kiếp sau, thì ông không thể chết trước tôi. Người ở lại thật sự rất đau khổ. Quả thực rất muốn khóc, nhưng ánh mắt khô cạn đến mức không còn giọt nước mắt nào có thể rơi. Vừa nghĩ, cảnh thần vừa rơi vào mộng đẹp. Người giúp việc làm cháo bảo ngư cho cảnh thần đi ra ngoài tìm bà, thì phát hiện bà ôm giấy kết hôn với phong tế, nằm trên giường mỉm cười, nhưng không còn thở nữa. Sau khi phong tế chết 14 ngày, cảnh thần cũng đi theo. Phong tế thọ 100 tuổi, cảnh thần thọ 92 tuổi. Ngày thời tiết tốt. Tiểu thần, em nhất định mãi là vợ anh. Đây là lời nói của ai? Cảnh thần chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là màu trắng, từ não truyền đến cơn đau như kim châm. Nơi này là bệnh viện, bà bị bệnh ư? Kỳ thật, khi chồng mất, bà có tới bệnh viện hay không cũng thế thôi. Bọn nhỏ thật là... Lúc này, một y tá đi vào, thấy bà đã tỉnh dậy thì hé miệng cười. Cảnh tiểu thư, cô đã tỉnh. Người nhà của cô rất lo lắng cho cô. Trong trường ở bệnh viện một ngày một đêm, nếu không phải bác sĩ điều trị cam đoan, cô không có việc gì, chỉ chấn động não nhẹ, thì đến giờ họ còn không chịu rời đi đấy. Cảnh tiểu thư, cảnh thần hơi nghi hoặc. Bà đang này tuổi rồi, còn xưng hô là tiểu thư, thích hợp sao? Hơn nữa, chấn động là sao? Cái kia... Cảnh thần mở miệng, muốn hỏi, liền ngậm chặt miệng lại. Đây không phải là giọng nói của bà. Giọng bà sao có thể như người trẻ tuổi thế được? Đợi chút. Cảnh thần nhìn y tá, đang nở nụ cười ấm áp. Bà cảm thấy mình không đeo kính viễn thị, sao lại có nhìn rõ ràng như vậy nhỉ? Cảnh thần có thói quen mím môi. Răng, rõ ràng răng của bà đã bị rụng gần hết rồi mà. Nếu đến giờ cảnh thần vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bà thật sự sống uổng phí bao năm trời. Có điều không biết đây là đâu và thân phận hiện giờ của bà là gì. Cảnh thần rất rõ thân thể này không phải là của mình. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng cháu gái bà thường xem tiểu thuyết trọng sinh, nên bà cũng biết ít nhiều. Bây giờ bà trọng sinh rồi đúng không? Mặc kệ là cái gì, nếu ông trời cho bà một sinh mệnh mới thì bà sẽ không buông tha. Chẳng qua một thời gian dài phải làm quen với cuộc sống không có ông ấy ở bên cạnh cũng hơi khó khăn. Cảnh thần rất rõ đây không phải thân thể của bà trước kia, mà bà cũng không có trí nhớ của thân thể này. Nếu bị người thân của thân thể này phát hiện, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, cảnh thần quyết định, tuy không biết số cục thân thể này sẽ ra chuyện gì, nhưng nói là bản thân mất trí nhớ, sao não bị chấn động. Y tá tiểu thư, tôi biết nơi này là bệnh viện, nhưng có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không? Còn nữa, tôi là ai? Cảnh thần lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi nhìn y tá, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt do dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch. Kiếp trước, tuy cảnh thần không phải là diễn viên, nhưng sống nhiều năm lại trải qua nhiều chuyện, nên nhìn biểu cảm cũng rất tự nhiên. Bộ dáng vừa kiên cường lại vừa yếu ớt của cảnh thần làm y tá động lòng trắc ẩn. Cô ấy đi tới bên giường, cầm tay cảnh thần nắm chặt. Cảnh tiểu thư, không cần lo lắng, có thể do đầu bị va chạm dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy ấn vào nút của bác sĩ rồi mỉm cười nói, bác sĩ sẽ nhanh ra thôi. Đồng nghiệp của tôi đã liên hệ với người nhà cô rồi. Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, tin rằng đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Lúc này cảnh thần mới chú ý đến xưng hô của y tá dành cho mình. May mà thân thể này cùng tên với cô ở kiếp trước, vậy cũng tốt, sẽ tránh được trường hợp khi có người gọi mà cô lại phản ứng không kịp. Kế tiếp mọi chuyện chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Bác sĩ điều trị đến không lâu, còn chưa kịp chẩn đoán thì cửa phòng bệnh mở ra, có ba người hấp tấp đi vào. Người phụ nữ trung niên chỉ đến trước ôm cảnh thần vào lòng, miệng không ngừng nói, thần thần, tại sao con lại mất trí nhớ? Chỉ ngã nhẹ thôi, làm sao có thể nghiêm trọng thế được? Không phải ngay cả mẹ con cũng quên chứ. Mẹ là mẹ con, thân thân. Mà người đàn ông trung niên mặc âu phục xanh, đen, nét mặt đau đớn, thở dài một hơi nhìn vợ đang ôm con gái, cau mày trao đổi với bác sĩ. Người còn lại là một anh chàng đẹp trai, khoảng 27-28 tuổi. Hắn đứng bên giường, dụ ánh mắt dịu dàng thương tiếc, vừa cưng chiều, vừa đau lòng nhìn cảnh thần đang nằm trên giường. Cảnh tổng, lúc trước theo chẩn đoán ban đầu của chúng tôi, gái của cảnh tiểu thư chỉ bị gây chấn động não nhỏ thôi. Hiện tại lại xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ, làm chúng tôi có chút trở tay không kịp. Nhưng chắc chắn chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Có điều bệnh viện vẫn đề nghị tốt nhất nên để cảnh tiểu thư làm xét nghiệm kiểm tra não. Làm vậy có thể biết rõ tiểu thư có đang bị tổn thương não bộ hay không. Từ đó chúng tôi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Bác sĩ điều trị nâng mắt kính, tốc độ nói chuyện với người đàn ông trung niên rất nhanh. Cảnh Hoàng Hy dùng khóe mắt nhìn vợ đang ôm con gái khóc, mà con gái với ánh mắt mờ mịt, sơ tay lên nhưng không biết phải làm gì. Ánh mắt trầm xuống, ông nhất định sẽ điều tra xem chuyện này là do ai làm. Ông nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu. Vậy làm phiền bác sĩ sắp xếp. Bác Phong, Cảnh Hoàng Hy nói với bác sĩ Phong. Bác sĩ Phong này, ông phải lợi dụng quan hệ mới có thể mời đến xem bệnh cho con gái. Nếu không, người kia căn bản sẽ không tiếp nhận các bệnh chấn động não nho nhỏ của con gái ông. Dù sao, anh ta cũng học ở nước ngoài trở về, lại chữa được không ít các bệnh khó, là một bác sĩ thiên tài. Không cần cảm ơn, đây là việc mà một bác sĩ như tôi nên làm. Thế tôi đi trước, Cảnh tổng nên khuyên phu nhân không nên kích động. Việc đó không có lợi cho sức hồi phục của Cảnh tiểu thư đâu. Nói xong, bác sĩ Phong gật đầu, dẫn trợ lý rời đi. Trước khi đi, bác sĩ Phong khẽ hạ mắt kính, nhìn cảnh thần đầy ẩn ý, khóe môi hơi cong lên. Trên hành lang của bệnh viện, trợ lý Triệu Bằng Dực dè dặt nhìn bác sĩ Phong nhiều lần, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Bác sĩ Phong, ngài đã gặp chuyện gì vui sao? Hình như tâm tình ngài rất tốt. Bác sĩ Phong là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, năm nay vừa tròn 30 tuổi, có bối cảnh khá giả. Ở bệnh viện, được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Nhìn qua là người ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi ở chung mới biết anh là người lạnh lùng. Mặc dù đã cảm nhận chức vị trợ lý cho anh được 2 năm, nhưng hai người cũng chỉ dừng ở mức quan hệ trong công việc. Bác sĩ Phong rất kín kẽ trong vấn đề riêng tư, nên hắn cũng chỉ có thể là một trợ lý. Bệnh viện vốn đã chuẩn bị cho bác sĩ Phong một nữ trợ lý, nhưng bác sĩ từ chối. Đối với các y tá hay nữ bác sĩ bệnh viện mà nói, bác sĩ Phong chính là đối tượng kết hôn tốt nhất. Cho nên hắn cảm thấy cũng may mình là một người đàn ông thực thụ nên mới giữ được công việc này. Giống như bình thường, Triệu Bằng Dực hỏi cho có lệ, vì hắn biết trừ chuyện liên quan đến công việc thì bác sĩ Phong không bao giờ nói chuyện phía với mình. Không ngờ bác sĩ Phong lại nở một nụ cười kia thể hiện tâm trạng sung sướng, nhưng lại làm Triệu Bằng Dực đổ mồ hôi lạnh. Đây có thật là Phong tế, chủ nhiệm của bệnh viện bọn họ? Người mà mỗi khi nhếch miệng cười thì có nghĩa là người đó gặp xui xẻo không? Chẳng lẽ lúc hắn không để ý đã bị đổi người chứ? Trong khi Triệu Bằng Dực kinh ngạc, đầu óc suy nghĩ miên man, thì Phong tế mở miệng, giọng nói trầm ấm, làm các y tá và nữ bác sĩ mê mẩn, chậm rãi nói. Đúng vậy, tôi rất vui vẻ. Trong 14 năm đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy. Lựa chọn sáng suốt nhất đời này của anh. Phong tế là tiếp nhận người bệnh này, do có cái tên quen thuộc. Triệu Bằng Dực đang ở một bên, rối rắm nghe xong lại càng không hiểu. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn ở bên Phong tế, thật sự không biết rốt cuộc về cái gì mà Phong tế lại vui vẻ đến thế. Hiện tại trên mặt Phong tế tràn đầy tươi cười dịu dàng, không giống với nụ cười ứng phó xả tạo thường ngày. Triệu Bằng Dực, mau chuẩn bị để vị tiểu thư bị tổn thương não bộ kia chụp CT. Phong tế nói với Triệu Bằng Dực đang đứng ngẩn người, rồi một mình đi vào thang máy. Đứng trong thang máy, Phong tế gỡ kính xuống, lộ ra đôi mắt đẹp, dài, tràn đầy tang thương và cơ trí, cùng với một chút cô đơn và điên cuồng. Bởi vì não chấn động mà mất trí nhớ. Tiểu thần, có phải là em không? Trong phòng bệnh, Cảnh Hoàng Hy ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Nói cho bà biết, hiện tại Cảnh thần cần tĩnh dưỡng, không thể ồn ào, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô. Người kia ở một bên vẫn dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn Cảnh thần. Hắn ngồi xuống bên giường nắm tay cô thật chặt. Cảnh thần thử rút tay về, lại bị nắm lại. Cô nhíu mày, nói với người kia. Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay ra không? Chúng ta không quen biết. Anh lại cầm tay tôi như vậy không tốt đâu. Người có thể nắm tay cô chỉ có thể là chồng cô. Không biết anh có trọng sinh luôn không? Nghĩ đến khả năng này, Cảnh thần cũng cảm thấy cơ hội không lớn. Trong nháy mắt, tâm trạng cô u ám hẳn. Thần, bác sĩ đã nói em chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, mới không nhớ được anh. Anh chàng không tán thành với lời nói của cô. Anh là Đường Dương, anh với em là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu của em. Tại sao không thể nắm tay vị hôn thê của mình chứ? Đường Dương. Cả người Cảnh thần hơi run rẩy. Nhưng bị Đường Dương phát hiện, hắn buông tay Cảnh thần, đi đến sofa, cầm áo khoác, khoác cho cô. Em vừa bị thương, phải chú ý sức khỏe của mình. Lạnh mà cũng không biết nói một tiếng. Thần, em đúng là không có anh không được rồi. Đã thế, sao lại còn mất trí nhớ? Đường Dương cười rất dịu dàng, giơ tay khẽ điểm cho mỗi Cảnh thần một cách thân thiết. Mà nội tâm Cảnh thần lúc này cũng đầy sóng to gió lớn. Thân thể cô hiện tại, họ Cảnh, tuy không ai nói nhiều, nhưng cô cũng hiểu được đại khái. Người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ cô, gọi là thần, người tên Đường Dương, nhận là vị hôn phu của cô, cũng gọi cô là thần. Những điều này khiến Cảnh thần không thể tự lừa mình dối người nữa. Cảnh thần, Dương, tại sao cô lại trọng sinh thành vị hôn thê thế kia? Người yêu chết đi sống lại của nam chính, người khiến cô thương tiếc không thôi. Cho nên cô không chỉ trọng sinh mà còn xuyên không, xuyên vào người cùng tên với cô, nhưng có kết cục cực kỳ bi thảm. Cảnh thần dùng khóe mắt quan sát người đang ngồi bên giường bệnh của mình. Đường Dương đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình. Cô cảm thấy không chỉ gáy bị đụng bị thương, mà cả người cũng đau. Ban đầu khi Cảnh thần xem phim, cô cũng không hiểu những tình tiết rốt cuộc là sao. Phim bắt đầu lúc đôi thanh mai trúc mã Đường Dương và Cảnh thần đang yêu nhau. Khi Cảnh thần tốt nghiệp, Đường Dương đã cầu hôn, nhưng vì cha mẹ Cảnh thần chỉ có Cảnh thần là một con một, lưu luyến muốn cô ở bên cạnh thêm vài năm nữa, nên hai người chỉ tổ chức lễ đính hôn. Sau đó Cảnh thần bởi vì chuyện ngoài ý muốn phải vào bệnh viện, mà Đường Dương vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô. Cha Cảnh thần, Cảnh Hoàng Hy, luôn yêu thương cưng chiều con gái, quyết tìm cho ra người đã làm hại con gái mình, bắt hắn phải trả giá gấp 10 lần. Nhưng không ai biết tại sao con gái của kẻ đầu sỏ lại biết bệnh viện nơi Cảnh thần điều trị, tìm đến phòng bệnh, quỳ xuống khóc lóc cầu xin cho cha mình. Cảnh thần lớn lên trong sự yêu chiều của cha mẹ, trở thành người ngang ngược điêu ngoa. Sao có thể buông tha dễ dàng cho người làm mình phải ở bệnh viện chứ? Tiếp đó, Đường Dương cảm thấy cô hơi quá đáng. Cô gái vừa dịu dàng, vừa kiên cường, khiến người ta thương tiếc kia đã quỳ xuống trước mặt cô. Cô gái không chịu tha thứ, cô đúng là đã bị bố mẹ chiều hư rồi. Khi nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, Đường Dương cũng quên mất một điều, là từ trước đến nay, người yêu thương chiều chuộng Cảnh thần nhất chính là bản thân hắn. Kế tiếp, Đường Dương không nhìn nổi cảnh này được nữa, đã mắng Cảnh thần một trận, tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Cảnh thần sợ chọc Đường Dương tức giận nên chỉ uất ức, nghẹn ngào nói với cha mình tha thứ cho người kia. Nhưng Cảnh thần đâu ngờ cô đã tha thứ, cũng không khiến tâm trạng Đường Dương tốt hơn. Ngược lại, làm Đường Dương cảm thấy cô rất ngang bướng, ỷ vào cha mẹ yêu thương mà điêu ngoa tùy hứng, thích làm gì thì làm, không biết thông cảm cho người khác. So với Cảnh thần, cô gái mảnh mai tên Bạch Yến Vũ mới chính là người con gái dịu dàng, hiền thục. Tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng luôn cố gắng vươn lên, vì cha mình mà ra sức cầu tình. Bạch Yến Vũ không được coi là mỹ nữ cho lắm, chỉ được tính là thanh tú. Nhưng trên người cô ta lại tỏa ra nét điềm đạm đáng yêu. Nội tâm cô ta rất kiên cường. Mặc dù gia đình khó khăn, song cô ta lại có sự kiêu ngạo của bản thân. Đường Dương cô bị một cô gái tốt đẹp như vậy chinh phục. Hắn đột nhiên phát hiện tình cảm của hắn và Cảnh Thần thực ra chỉ là tình anh em. Chỉ vì sống chung với nhau lâu ngày để khiến hắn lầm tưởng là tình yêu. Đường Dương bắt đầu theo đuổi Bạch Yến Vũ không buông. Cô gái này mới chính là người hắn muốn cưới làm vợ. Vì Bạch Yến Vũ đến bệnh viện cầu xin để biết Đường Dương là hôn phu của Cảnh Thần, do đó không tiếp nhận tình cảm của hắn. Kết quả hai người xa nhau 3 năm. Trong thời gian ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng Bạch Yến Vũ bị sự thâm tình của Đường Dương đả động nên đắt lại tình cảm của hắn. Đường Dương nhớ đến việc mình và Cảnh Thần có hôn ước này trong người, lòng đã đồng ý sẽ ở bên hắn, nên đương nhiên hắn muốn hủy hôn với Cảnh Thần. Nội dung đến đây hơi chán ngấy, vì thế Cảnh Thần không xem tiếp. Sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không biết. Cảnh Thần chỉ biết kết thúc. Cảnh Thần bất mãn với việc Đường Dương đơn phương hủy hôn nên không đồng ý. Cuối cùng cô từ vị hôn thê của Đường Dương trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Không chỉ vậy, cô còn thân bại danh liệt. Cha mẹ thì bị tai nạn giao thông qua đời, nhà họ Cảnh phá sản. Lúc trước khi xem đến đây, Cảnh Thần rất bức xúc, không hiểu sao phim này lại có thể trở thành phim hot nhất. Đây chẳng phải đã phá hỏng quan niệm sống sao? Không thích thì sớm hủy hôn là được, lại còn dây dưa 3 năm, làm phí hoài tuổi thanh xuân của con gái người ta, rồi làm vị hôn thê trở thành thứ 3, mà kẻ thứ 3 thì trở thành người yêu duy nhất của nam chính. Nhưng quan trọng nhất, cô lại là trọng sinh thành vị hôn thê đó. Chẳng lẽ hiện tại cô nằm viện là do cha của Bạch Yến Vũ làm hại? Cảnh Thần cảm thấy rất tệ. Trọng sinh là chuyện tốt, song trọng sinh đến bộ phim truyền hình này, đã vậy còn trọng sinh thành người cuối cùng có kết cục bi thảm thì thành chuyện không tốt rồi. Hiện tại cô phải làm sao đây? Ông xã không ở bên cạnh cũng thôi đi, còn phải ứng phó với các đàn ông phiền toái này. Sớm biết thế đã không trọng sinh. Cảnh Thần dùng sức ra tay, cả người nổi da gà. Gã này về sau luôn miệng nói chỉ có tình cảm anh em với Cảnh Thần, mà hiện giờ lại bày ra bộ dạng thâm tình, cưng chiều dịu dàng, lừa quỷ hả? Xin lỗi, tôi quả thật không biết anh. Anh đừng có như vậy được không? Cảnh Thần nhìn Đường Dương nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hành động và lời nói của Cảnh Thần đều nằm trong dự liệu của Đường Dương. Vị hôn thê của hắn, mặc dù ngang ngược, nhưng những lúc ở trước mặt hắn đều rất dịu dàng chăm sóc. Hiện tại, vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến hắn không chấp nhận nổi. Thần Thần, em... Đường Dương mang nét mặt hạnh phúc, phức tạp nhìn Cảnh Thần. Đường Dương và Cảnh Thần được coi là thanh mai trúc mã, hai nhà lại chơi với nhau lâu năm. Cảnh Thần nhỏ hơn hắn 6 tuổi, nên hắn rất yêu thương cô em gái này, và cô rất thân với hắn, luôn ỉ lại hắn. Sau đó, khi Cảnh Thần tốt nghiệp đại học, việc hai người đến với nhau, cha mẹ hai bên cũng ủng hộ. Cảnh Thần rất yêu thương Đường Dương, nên ở trước mặt hắn, luôn thu lại sự điêu ngoa của mình, rất dịu dàng. Mà sau khi bị thương hại, lại xem như người xa lạ, vạch rõ giới hạn với hắn, làm Đường Dương không biết phải làm thế nào cho phải. Đường Dương, cháu về trước đi. Cảnh Hoàng Hy sau khi an ủi được vợ mới chú ý đến không khí kỳ quái giữa con gái và Đường Dương. Nhìn sắc mặt con gái tái nhợt, cắn môi trong mắt Cảnh Hoàng Hy hiện lên tia đau lòng, liền nói với Đường Dương. Đường Dương đứng lên, vẻ mặt có chút khẩn trương, nhìn Cảnh Hoàng Hy. Bác trai, cháu... Không có việc gì, Đường Dương. Cảnh Hoàng Hy phát tay với hắn. Hiện tại, Thần Thần mất trí nhớ, không nhớ rõ cháu. Cháu chỉ cần thân thiết với nó như trước đây thì nó sẽ sớm quen thôi. Sau đó, cháu nên về trước đi. Bác và bác gái sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Hơn nữa, cháu còn phải lo việc trong công ty. Nếu bác nhớ không lầm

Xong, khi nghe cô gái ấy tên là Cảnh Thần, thì anh đổi ý tiếp nhận. Đáng tiếc, Phong Tế thất vọng rồi. Tuy rằng bệnh nhân đang hôn mê, nhưng Phong Tế có thể chắc chắn, mặc dù cô gái này cũng gọi là Cảnh Thần, song không phải tiểu thần của anh. Anh là một bác sĩ, nếu đã tiếp nhận bệnh nhân này thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nên lúc y tá thông báo cô tỉnh nhưng xảy ra một ít vấn đề, anh là bác sĩ điều trị của cô lần đến phòng bệnh. Mất trí nhớ chỉ đơn giản là bị chấn động não, làm sao có thể gây nên mất trí nhớ chứ? Trong lòng Phong Tế thoáng run rẩy, anh âm thầm quan sát tường kỳ trì của Cảnh Thần. Sau đó vui mừng phát hiện những cử chỉ mặc dù rất nhỏ nhưng lại hết sức quen thuộc với anh. Đây là tiểu thần của anh. Tiểu thần, cuối cùng em cũng trở về bên cạnh anh rồi. Phong Tế dựa đầu vào giường, còn Cảnh Thần thì ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng anh. Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp và ngọt ngào. Cũng may phòng bệnh của Cảnh Thần là phòng VIP, giường bệnh ở đây lớn hơn phòng thường. Nếu không, với tinh thần và thân hình cao lớn của Phong Tế thì một mình anh đã chiếm hết cả giường rồi. Cảnh Thần ở trong lòng Phong Tế, ngón tay tùy tiện vẽ vợ trên người anh, ngẩng đầu nhìn anh cười, khẽ nói: Tế, anh có biết thế giới này của chúng ta trọng sinh là nơi nào không? Tiểu thần, em biết điều gì sao? Phong Tế nhướng mày nghi hoặc nhìn Cảnh Thần. Anh đến thế giới này 14 năm, nhưng với anh mà nói, nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Thành phố, tập đoàn, gia tộc xa lạ, nhưng lịch sử phát triển lại gần giống kiếp trước của Phong Tế. Thậm chí, ngay cả nguy cơ tài chính cũng khá giống, cũng tồn tại một số công ty, tập đoàn lớn ở kiếp trước. Nghe Cảnh Thần nói vậy, hình như cô biết chuyện gì xảy ra. Phong Tế rất tò mò. Phong Tế, anh có biết lý luận không gian song song và không gian giả lập không? Khóe môi Cảnh Thần cong cong, mang theo vài phần không có ý tốt. Phong Tế nghe xong, khẽ cau mày, lâm vào trầm tư. Một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: Tiểu thần, ý em là chúng ta xuyên không? Thực tế đã quá rõ ràng, thế giới này vừa tương tự lại vừa khác thế giới kia. Thế giới này chỉ có thể tồn tại trong tác phẩm của con người hoặc thế giới trong ảo tưởng thôi. Vâng, xuyên không? Cảnh Thần gật đầu. Trước lúc em đến, đã xem một bộ phim đang hot với tình tiết cẩu huyết. Nét mặt dịu dàng của Phong Tế hơi cứng nhắc, sờ tay lên trán hỏi: Những nhân vật trong bộ phim đó là ai? Nếu tiểu thần chắc chắn như vậy, nhất định cô biết nhân vật trong đó. Chẳng qua không biết là những ai, hẳn không phải anh là được rồi. Cảnh Thần cười khổ nói: Khi em tỉnh dậy đã gặp 4 nhân vật trong phim, trong đó bao gồm cả em. Cảnh Thần định đợi Bạch Yến Vũ xuất hiện sẽ nghĩ cách hủy hôn với Đường Dương, nhưng bây giờ gặp lại Phong Tế, cô không muốn đợi nữa, phải chủ động nghĩ cách mới được. Nhưng phải làm thế nào để vừa có thể hủy hôn mà lại không ảnh hưởng đến danh tiếng của Cảnh gia chứ? Cảnh Thần nghĩ, nếu đã chiếm thân thể con gái họ thì phải gánh vác trách nhiệm, không thể đã chiếm thân thể người khác lại còn làm náo loạn nhà người ta. Hơn nữa, từ trí nhớ của thân thể này, cô rất cảm động trước tình yêu của Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân dành cho con gái. Nếu không phải cuộc sống 92 năm ở kiếp trước, Cảnh Thần trải qua quá rõ nét, Phong Tế lại trở về bên cô, thì chỉ sợ cô tưởng mình bị chấn động não nhẹ, rơi vào hôn mê mà nằm mơ thôi. Trong lúc ngủ say, cô tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của thân thể này, cũng kế thừa toàn bộ tình cảm của thân thể này. Đương nhiên, ngoài trừ Đường Dương, bởi vì Cảnh Thần biết Đường Dương là loại người nào, cũng vì Cảnh Thần yêu Phong Tế hơn 70 năm. Tại sao có thể so sánh với tình cảm ngắn ngủi trong mấy năm được? Đời người có thể có bao nhiêu hơn 70 năm? Rất nhiều người rời khỏi nhân gian ở số tuổi này, mà Cảnh Thần và Phong Tế quen biết nhau 78 năm. Kết hôn không rời không bỏ, cũng làm bạn 76 năm. Vậy nên, ai có thể hiểu rõ đối phương hơn bọn họ đây? Phong Tế nhướng mày. Là nữ chính hay nữ phụ? Tế, anh có thể không cần thông minh như thế không? Ở chung một chỗ với anh, em rất áp lực đấy. Cảnh Thần ai oán, đấm nhẹ vào ngực Phong Tế. Đừng nghịch ngợm. Phong Tế cắn vào mũi cô, nói mau. Cảnh Thần liếc nhìn anh một cái, không tình nguyện nói. Là nữ phụ đỡ đạn, vị hôn thê bị nam chính vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Trong nháy mắt, mặt Phong Tế đen kịt. Vị hôn thê? Bản thân đợi vợ 14 năm mà cô lại trở thành vị hôn thê của người khác, lại còn là vị hôn thê bị vứt bỏ. Phong Tế muốn bùng nổ. Phong Tế cố gắng bình tĩnh lại. Đường Dương, con út nhà họ Đường. Tiểu Thần, em hãy chậm rãi kể hết những việc em biết cho anh nghe đi. Cảnh Thần mất gần nửa giờ mới kể hết sự việc. Sau đó, cứ như vậy đấy. Lúc em xem, đối với nữ phụ cùng tên, em quá... Hơn nữa, em cũng không thích nội dung cho lắm, nên chỉ xem qua, chỉ biết kết cục thôi. Phong Tế rót một cốc nước ấm cho Cảnh Thần, cô tiếp nhận chậm rãi uống. Bạch Yến Vũ, khi nào xuất viện? Phong Tế nhíu mày hỏi. Về vấn đề này, hai người có chung suy nghĩ, muốn hủy hôn thì phải chờ nữ chính xuất hiện. Đến lúc đó, cảnh gia chủ động hủy hôn ước sẽ không ai nói được gì. Đồ có nhanh thế. Cảnh Thần cảm thấy sau khi mình trọng sinh vào thân thể rất trẻ tuổi này, bản thân lại trẻ con đi. Có điều cũng đúng thôi, khi cô còn làm người già, càng ngày càng trẻ con. Trong nhà đều nói cô và Phong Tế là hai người già trẻ con, vì vậy hoạt bát xí xỏm tí cũng bình thường, đúng không? Hôm nay là ngày đầu tiên em nằm viện. Bà Cảnh có lo chuyện công ty, mẹ Cảnh thì vội vàng chăm sóc em, chắc không có thời gian đi tìm thủ phạm làm thân thể này bị thương rồi. Nói đến đây, Cảnh Thần cảm thấy gáy đau nhói một trận, làm cô không nhịn được cau mày. Kiếp trước, Phong Tế nâng niu cô trong lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở. Ngoại trừ sinh con, Cảnh Thần chưa bao giờ biết đau đớn là gì, cho nên cực kỳ đáng thương nhìn Phong Tế làm nũng. Tế, gáy đau quá đi. Phong Tế khẽ chạm vào cái gáy quấn băng gạc của cô, nhíu mày nói. Tiểu Thần ngoan, nhẫn nại một chút, mấy ngày nữa là khỏi mà. Đường Dương mà không buông tha cho kẻ hại Tiểu Thần thành như vậy, anh sẽ không khách sáo với bọn họ. Không, cho dù Đường Dương không tha cho bọn họ thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Một kẻ hại Tiểu Thần bị đau đớn, một kẻ làm Tiểu Thần thành hai bàn tay trắng. Tiểu Thần là bảo bối quý giá cả hai kiếp của anh, hai kẻ kia sao có thể chứ? Nhất là Đường Dương. Tiểu Thần vì kiếp trước có anh bảo vệ khá tốt nên mới không rõ Phong Tế anh là ai. Kiếp trước cả đời lăn lộn trên thương trường, kiếp này sống lại ở nhà họ Phong, một gia tộc gây phức tạp. Những mưu mô quỷ kế này sao anh có thể không rõ? Đường Dương chỉ lợi dụng Cảnh Thần mà thôi, lợi dụng tình yêu của Cảnh Thần dành cho hắn, sau đó từng bước lấy mọi thứ hắn muốn. Tuy Đường gia không có sản nghiệp lớn như Phong gia, thậm chí còn kém nhà họ Cảnh, nhưng con cháu rất đông. Đường Dương giống Phong Tế, đều là con út trong nhà. Hắn muốn nhận được cái gì từ nhà họ Đường là chuyện không dễ dàng. Do đó, hắn lợi dụng quan hệ nhà họ Cảnh, Đường, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Cảnh Thần. Cảnh Thần được bố mẹ bảo bọc kỹ càng, bèn dễ dàng bị vẻ ngoài đẹp trai và phong độ của Đường Dương lừa gạt. Nếu Bạch Yến Vũ không xuất hiện, thì có thể Cảnh Thần và Đường Dương sẽ kết hôn cùng nhau và kế thừa tài sản của Cảnh Hoàng Hy. Nhưng Bạch Yến Vũ lại xuất hiện, cho nên Đường Dương mới tính kế cô. Vì Cảnh Thần không đề phòng hắn, nên hắn dùng thời gian 3 năm để chuẩn bị hết thảy. Sau khi chuẩn bị xong và xác định chắc chắn mọi thứ, mới yêu cầu hủy hôn với Cảnh Thần. Cuối cùng, Cảnh Thần hai bàn tay trắng, người già, gia sản, danh dự đều không còn gì. Còn Đường Dương thì có được tất cả những gì hắn muốn. Không chỉ có gia sản của Cảnh gia, mà còn ôm được người đẹp về nhà. Theo Phong Tế, bộ phim này ngoài khoác áo tình yêu, nhưng thực ra... Đột nhiên, Phong Tế nghi ngờ. Có phải mình đã bảo vệ Cảnh Thần quá kỹ càng, vì thế cô mới không nhận ra âm mưu quỷ kế trong đó chút nào? Cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, Phong Tế lặng lẽ thở dài. Có anh, Phong Tế ở đây, Đường Dương còn có cơ hội hại cô ư? nên làm tốt chuyện hủy hôn trước đã. Tiểu thần của anh sao có thể là vị hôn thê của người khác chứ? Khóe môi Phòng Thế hơi cong lên, trong đôi mắt Phượng chẳng có kính đen che giấu, không còn nhu tình mật ý như lúc nhìn Cảnh Thần nữa, là sự âm u và lạnh lẽo. Cho nên Cảnh Tổng và Cảnh Phu Nhân không cần quá mức lo lắng. Tối qua khi Cảnh tiểu thư tỉnh lại đã khôi phục trí nhớ, tuy rằng chấn động não có ảnh hưởng nhưng không phải vấn đề lớn. Phong Tế mặc áo blue, đeo kính, nói chuyện với vợ chồng Cảnh Hoàng Hy. Anh nói chuyện có chừng mực, không làm người khác cảm thấy cố ý tiếp cận, cũng không khiến người ta cảm thấy anh xa lánh. Trợ lý của anh, Triệu Bằng Dực, cẩn thận che giấu ánh mắt kinh ngạc. Hôm qua, bác sĩ Phong đã kỳ quái, hôm nay lại càng kỳ quái hơn. Anh biết an ủi người nhà bệnh nhân như vậy à? Phong Tế, bác sĩ Phong khoan não trong bệnh viện uy quyền một phương, người nhà bệnh nhân đều vô cùng dè dặt, chỉ sợ bất cẩn chọc anh không vui, không điều trị cho bệnh nhân nữa. Anh có chỗ nào dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với người nhà bệnh nhân như vậy đâu chứ? Đừng nói thật sự bị tráng người nhé. Rất cảm ơn cậu, bác sĩ Phong. Phạm Niệm Chân chân thành nói, đêm qua cũng làm phiền cậu. Nếu không có cậu, chúng tôi cũng không dám để Thần Thần một mình trong bệnh viện đâu. Cảnh phu nhân không cần khách khí, đấy là việc cháu nên làm mà. Phong Tế mỉm cười. Dù sao hôm qua cũng là ca trực của cháu, chăm sóc Cảnh tiểu thư cũng là chuyện bình thường. Cô ấy là bệnh nhân của cháu mà. Ca trực, chăm sóc bệnh nhân, Triệu Bằng Sơ cảm thấy trời đất sụp đổ. Phong Tế vào viện 2 năm, chưa trực ban lần nào, chưa đừng nói đến việc chăm sóc bệnh nhân. Anh không thèm để ý đến những thứ đó. Anh chỉ để ý phương pháp chữa trị, các loại thuốc hữu hiệu, các ca mổ. Còn những công việc khác đều đổ hết lên đầu trợ lý là hắn đây. Triệu Bằng Dực tốt nghiệp thạc sĩ trong nước, nếu không hắn cũng không thể đảm đương nổi chức vị này. Phòng Tế có thể coi như chỉ chịu một nửa trách nhiệm. Nếu hắn không có tri thức thì không thể nào giúp Phong Tế sắp xếp bệnh nhân của anh. Triệu Bằng Dực dùng khóe mắt đánh giá người đang ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt tinh xảo. Đại khái hắn có thể hiểu nguyên nhân khiến Phong Tế trở nên kỳ lạ. Bác sĩ Phong luôn luôn thanh tâm quả dục, chẳng có hứng thú với phụ nữ, thậm chí bị đồn là không có năng lực. Cuối cùng đã gặp được người phụ nữ làm anh động lòng. Nhưng hình như vị Cảnh tiểu thư này có vị hôn phu rồi, thật sự không sao chứ? Lại liếc nhìn Phong Tế đỉnh đạc, ôn nhã như ngọc mỉm cười với vợ chồng Cảnh gia, Triệu Bằng Dực thở dài. Hắn rất đồng tình với gã hôn phu kia, người bác sĩ Phong nhìn chúng sao có thể không chiếm được. Dù sao bác sĩ Phong không vô hại như bề ngoài, có thể khiến nhà họ Phong chẳng ai làm gì được anh, sẽ là người đơn giản à? Cảnh Thần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này cô cảm thấy rất thoải mái, hơi thở của anh đúng là thuốc an thần của cô. Thần Thần, con tỉnh rồi à? Phạm Niệm Chân thấy con gái mở mắt, thần thiết hỏi. Cảnh Thần hé miệng gọi mẹ. Sau đó cô nhìn xung quanh, thấy Phong Tế không ở trong phòng bệnh. Tuy biết rằng bây giờ anh là bác sĩ, còn phải làm việc, nhưng khi mở mắt không thấy anh bên cạnh, cô vẫn có chút mất mát. Phạm Niệm Chân không chú ý tới tác động của cô, múc một chén canh trong hộp sữa nhiệt để cho Cảnh Thần. Thần Thần, tối qua mẹ đã hầm canh gà cho con, mau uống đi, giờ độ ấm vừa phải. Còn đó, lần này bị thương nặng như vậy, may mà không có gì đáng ngại, nếu không con làm bố mẹ lo gần chết. Cảnh Thần nhận bát, mùi canh gà mê người bay vào mũi. Canh gà trong suốt, nhìn được tận đáy, không có chút mỡ, giống như một chén nước bình thường. Trên mặt có mấy lát hành khiến người ta nhìn là muốn ăn. Trong lòng Cảnh Thần cảm động, mắt cô hơi phiếm hồng. Phạm Niệm Chân thật sự yêu thương con gái mình, suốt đêm hầm canh gà, chắc bà chưa được nghỉ ngơi. Trong trí nhớ của thân thể này, trong nhà có mấy người giúp việc, nhưng chuyện bếp núc đều do một tay Phạm Niệm Chân lo liệu. Bà yêu gia đình này nên luôn bỏ thời gian vào đó. Mẹ, cảm ơn mẹ. Nói xong bèn mấy ngụm uống hết bát canh. Từ từ thôi, vẫn còn mà, không cần vội, còn bé này. Phạm Niệm Chân oán trách, lại múc cho cô một bát. Thần Thần, con khỏe rồi, phải cảm ơn bác sĩ Phong nhé. Tối qua cậu ta không chỉ chăm sóc cho con mà còn nấu cháo cho con đấy. Chiều qua muốn làm kiểm tra CT cho con, kết quả con lại ngủ mất, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Nếu không phải bác sĩ phòng nói não bộ con bị va đập, cần ngủ để điều tiết lại, thì mẹ với bố con sẽ sốt ruột đến điên mất. Nhưng bác sĩ phòng đã chiếu cố con một đêm, bây giờ nhìn sắc mặt con tốt hơn rồi. Hôm nay bác sĩ phòng nói với chúng ta con đã khôi phục trí nhớ, nhưng vì chấn động não nên sẽ có một chút ảnh hưởng nhỏ. Con có thể khôi phục trí nhớ, chúng ta rất thỏa mãn, chút ảnh hưởng ấy cũng không quan trọng. Đúng rồi, hôm qua bố con bảo Đường Dương đi điều tra người làm con bị thương. Nó vừa gọi điện nói tìm được người kia rồi. Chiều nay nó sẽ đem người kia vào và con gái ông ta tới đây xin lỗi con. Ai, Đường Dương cũng thật là, nếu tìm được rồi thì đưa đến đồn cảnh sát đi, con mang đến đây xin lỗi làm gì. Cảnh Thần phun hết canh gà trong miệng ra. Cô còn chưa đủ rắc rối sao? Kịch bản lại thay đổi rồi. Đường Dương đi tìm người làm cô bị thương, buổi chiều muốn giữ người đó và con gái ông ta đến xin lỗi cô. Tế, cứu mạng, cô không muốn gặp bọn họ đâu. Thần Thần, sao lại không cẩn thận vậy con? Phạm Niệm Chân vội vàng dùng khăn giấy lau cho cô. Cảnh Thần ngại ngùng, cười làm nũng. Mẹ, con xin lỗi, vừa nãy cổ họng con hơi ngứa cho nên... Kế thừa trí nhớ và tình cảm của thân thể này, cho nên Cảnh Thần làm nũng với Phạm Niệm Chân, người kém tuổi mình cũng không thấy gượng gạo. Con thật là giống như trẻ con vậy. May mà có Đường Dương, nếu không mẹ nghĩ phải giữ con ở lại bên cạnh cả đời đấy. Phạm Niệm Chân giơ tay chọc chán cô. Được rồi, uống vậy thôi, mẹ sẽ bảo người giúp việc mang cơm vào. Đêm qua đã làm phiền bác sĩ Phong chăm sóc con, lại còn mang bữa tối vào nữa, cũng không thể phiền người khác được mãi. Phòng Tế rất giỏi thu mua lòng người nha. Phạm Niệm Chân mở miệng khép miệng, đều là bác sĩ Phong, thật giống với kiếp trước, chỉ cần gặp anh ta thì sẽ có thiện cảm với anh. Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời, Phạm Niệm Chân lại đau lòng. Thần Thần của chúng ta trưởng thành rồi. Mẹ. Cảnh Thần nghi hoặc nhìn người Phạm Niệm Chân. Cô không cố ý sắm vai kiếp trước. Khi có trí nhớ, cô phát hiện tính cách hai người rất giống nhau, tuy cũng có chỗ khác nhưng không quan trọng. Thân thể này lớn lên trong sự nuông chiều nên tính cách kiêu ngạo, lại không hiểu chuyện. Bây giờ tính cách của cô cũng không tốt lắm, nhưng biết cách khống chế cảm xúc của mình. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai người. Lần này bị thương còn mất trí nhớ tạm thời, nhưng Thần Thần lại trở nên chín chắn. Mẹ cảm thấy rất vui. Phạm Niệm Chân cảm thấy trải qua chuyện này, con gái có chút gì đó thay đổi, cũng không có gì lạ lạ. Cảnh Thần quyệt miệng phản bác lại. Mẹ, chẳng lẽ trước kia còn quá đáng lắm sao? Ánh mắt Phạm Niệm Chân lóe lên, giơ tay chọc chọc mi tâm của cô. Vừa nói con trẻ con còn không nhận, sao lại làm nũng với mẹ kìa? Mẹ già, ngươi lại chọc con rồi, nếu mẹ bị chọc hỏng thì sao? Cảnh Thần bất mãn nói. Mẹ già, mẹ chỉ thích bắt nạt con thôi, biết còn ghét nhất bị chọc như vậy mà. Lần này đến lượt Phạm Niệm Chân tức bốc khói, nhưng bà lại mỉm cười nói với cô. Thần Thần, mẹ cũng nói rất nhiều lần rồi, mẹ chưa già, mẹ còn chọc con liền gọi mẹ là mẹ già đấy, mẹ già. Cảnh Thần làm mặt quỷ với Phạm Niệm Chân, sau đó nhào vào lòng bà, ôm thắt lưng bà cười khúc khích. Mà Phạm Niệm Chân cũng vì phương thức quen thuộc của hai mẹ con mà nở nụ cười. Có chuyện gì mà hai mẹ con vui vẻ thế? Nói ra cho anh cùng vui vẻ với. Cảnh Hoàng Hy dẫn theo Phong Tế vào phòng. Con gái đã không có gì đáng ngại, chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể xuất viện. Tâm trạng ông rất tốt. Hiện tại thấy vợ và con gái cười vui vẻ như vậy, tâm tình lại tốt thêm mấy phần. Chuyện của mẹ con chúng tôi, đàn ông xem vào làm gì? Phạm Niệm Chân nhướng mày cho Cảnh Hoàng Hy một ánh mắt xem thường. Cái nhướng mày này khiến dáng vẻ của Phạm Niệm Chân càng tăng thêm mấy phần quyến rũ, làm Cảnh Hoàng Hy nhìn muốn đôi mù. Được được, hai mẹ con cứ từ từ nói chuyện, anh không xen vào. Chờ chúng ta về nhà, hai người lại tiếp tục nói. Cảnh Hoàng Hy nhanh chóng giơ tay xin hàng. Đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Một người là vợ, một người là con gái. Tùy ông làm chủ gia đình, nhưng không thể chọc vào ai, ai cũng không đắc tội nổi. 3. còn có thể xuất viện sao? Cảnh Thần kinh ngạc nhìn Cảnh Hoàng Hy, lại dùng khóe mắt nhìn Phong Tế. Anh lại có thể sắp xếp cho cô xuất viện? Không phải chỉ khi ở bệnh viện hai người mới có thể gặp nhau à? Phong Tế thấy ánh mắt của Cảnh Thần, khóe môi nở nụ cười an ủi không dễ nhận ra. Cảnh Thần chỉ chấn động não thôi. Nếu vẫn tiếp tục ở bệnh viện thì sẽ bị người ta chú ý. Về sau, khi xuất viện, anh sắp xếp cho hai người gặp mặt. Cảnh Hoàng Hy đắm chìm trong tin tức con gái đã khỏe mạnh. Bình thường là người khôn khéo, nhưng ông cũng không phát hiện ra Cảnh Thần và Phong Tế đang trao đổi ánh mắt. Từ A nói với Cảnh Thần: Sao thế? Cảnh Thần nhà chúng ta vẫn muốn ở bệnh viện sao? Dĩ nhiên không rồi ạ. Cảnh Thần nhăn mặt nói: Trong bệnh viện toàn là mùi thuốc sát trùng, còn không thích. Nếu có thể sớm rời khỏi đây, còn mừng không kịp nữa là... Nếu trong bệnh viện không có Phong Tế thì cô ước gì sớm rời đi. Nhưng rất đáng tiếc, con còn phải nằm viện thêm 2 ngày. Bác sĩ Phong nói tuy không có gì đáng ngại, nhưng tốt nhất nên ở lại quan sát 2 ngày. Cảnh Hoàng Hy bước tới xoa đầu cô. Lần này con gái gặp chuyện không may khiến ông rất lo lắng, nhưng giờ tốt rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Cảnh Thần mếu máo, dường như nhớ tới điều gì nói: Ba, mẹ, nói Đường Dương gọi điện bảo đã tra được người làm con bị thương, buổi chiều muốn dẫn hắn và con gái tới xin lỗi. Ba, con không muốn gặp bọn họ, cũng không cần bọn họ xin lỗi. Ba đừng để bọn họ gặp con được không? Cảnh Thần nói đến đây thì dùng khóe mắt cầu cứu Phong Tế. Cô không muốn gặp nam nữ chính, càng không muốn liên quan đến họ. Chiều nay Đường Dương tính dẫn thủ phạm và con gái hắn đến xin lỗi con. Cảnh Hoàng Hy lớn tiếng, sau đó nhỏ giọng lại: Sớm biết thế sẽ không giao chuyện nhỏ này cho nó. Nó đang làm cái gì vậy? Nó đâu phải kế hoạch đã định chứ? Tuy Cảnh Hoàng Hy nói nhỏ, nhưng ba người trong phòng đều nghe được. Phạm Điểm Chân hơi xấu hổ. Dù sao cũng có người ngoài là Phong Tế ở đây, để cho cậu ta thấy bố vợ không vừa mắt con rể đúng là không tốt. Việc này cũng không làm ảnh hưởng đến danh dự của hai nhà Cảnh được. May mà Phong Tế là con cháu nhà họ Phong, cậu ta sẽ không nói việc này ra ngoài. Đây cũng là niềm an ủi duy nhất với Phạm Niệm Chân. Mà Cảnh Thần nghe Cảnh Hoàng Hy nói vậy, hai mắt sáng ngời. Cô và Phong Tế đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Xem ra ba Cảnh cũng không thích Đường Dương. Ở nhà họ Cảnh chỉ có hai người phụ nữ là tôn sùng Đường Dương. Đương nhiên khi cô trọng sinh thì trong Cảnh gia chỉ có Phạm Niệm Chân là chính thức Đường Dương. Bất quá Phạm Niệm Chân rất yêu thương con gái, chỉ cần bà biết Đường Dương không thật lòng với con gái mình yêu kẻ khác, Phạm Niệm Chân sẽ là người đầu tiên đứng ra đòi lại công bằng cho con gái. Bác sĩ Phong, cậu xem có thể cho Thần Thần xuất viện sớm không? Sau khi suy nghĩ, Cảnh Hoàng Hy xoay đầu nói với Phong Tế. Cậu cũng nghe rồi đấy, tôi với con rể nó muốn dẫn người hại Thần Thần đến giữa con bé. Giờ Thần Thần cần yên tĩnh nghỉ ngơi, nếu gặp hắn thì tâm tình sẽ tốt lên sao? Phong Tế để mắt kính, cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau mới thở dài một tiếng ngẩng đầu nói: Được rồi, cháu sẽ sắp xếp cho Cảnh tiểu thư xuất viện. Nhưng bệnh tình của Cảnh tiểu thư còn phải quan sát, nên cháu sẽ đến nhà theo dõi. Cảnh tổng nó thế nào thì bác với ông nội cháu cũng là bạn bè. Hơn nữa Cảnh tiểu thư là bệnh nhân của cháu, là bác sĩ điều trị, cháu phải có trách nhiệm với cô ấy. Cảnh Thần ngồi trên giường bệnh nghe được cười toe toét, sau đó cúi đầu cười trộm. Phong Tế quá lợi hại, cứ như vậy đường đường chính chính ra vào nhà cô, đã thế còn dùng một lý do chính đáng. Cảnh Hoàng Hy và Phạm Điểm Chân không những không thể can ngăn mà còn phải cảm ơn anh. Bác sĩ Phong, vậy phải làm phiền cậu rồi, thật ngại quá. Khuôn mặt già nua của Cảnh Hoàng Hy đỏ ửng, trong lòng áy náy nhìn Phong Tế. Vì việc riêng của nhà mình mà đem phiền toái cho Phong Tế, nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy vui mừng và may mắn. May mắn đã dùng quan hệ mà bị bác sĩ đẩy trách nhiệm này chỉ cho Thần Thần. Không cần khách sáo, đây là việc bác sĩ nên làm mà. Phong Tế gật đầu với Cảnh Hoàng Hy. Giờ bác theo cháu đến văn phòng làm thủ tục, lát nữa cháu đưa mọi người về nhà, thuận tiện tìm hiểu đường đi. Thật sự rất cảm ơn cậu bác sĩ Phong. Phạm Niệm Chân đứng dậy, chân thành nói với Phong Tế. Trên giường bệnh, bả vai Cảnh Thần muốn run rẩy mãnh liệt, bị Phong Tế lặng lẽ lừa một cái. Cảnh Thần nhanh chóng thu hồi nụ cười, đứng đắn nhìn anh chậm rãi nói: "Bác sĩ Phong, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Phong Tế không chút xấu vết, thưởng cho cô một cái chừng mắt, gật đầu với Phạm Niệm Chân, rồi cùng Cảnh Hoàng Hy ra khỏi bệnh viện. "Thần Thần, con ngồi ra đây một lát, mẹ đi gọi điện về nhà, bảo họ đừng mang cơm đến, lát chúng ta trở về ăn." Phạm Niệm Chân cầm túi sách và điện thoại nói với cô: "Mẹ, mẹ đi gọi đi, con không yếu vậy đâu. Hôm qua hơi ồn ào, đã cảm thấy đau đầu, nhưng hôm nay tốt hơn rồi, cơ bản không có việc gì." Cảnh Thần gửi với Phạm Niệm Chân, trong mắt mang theo sự áy náy. "Lát nữa về, mẹ hãy nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ xem, hai mắt thâm quầng rồi kìa, phấn cũng không giấu được hết, trong mắt còn có tơ máu. Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt khiến mẹ phải lo lắng vất vả rồi." "Còn ngốc nói gì đó?" Phạm Niệm Trần vuốt mặt dịu dàng nói: "Chỉ cần con không sao, có bắt mẹ làm gì mẹ cũng bằng lòng. Hơn nữa, mẹ chẳng mệt chút nào, thật đấy Thần Thần." Cảnh Thần cúi đầu, mắt đỏ hoe. Kiếp trước, cô cũng có bố mẹ yêu thương, nhưng trong chiến tranh, có mấy ai có thể sống sót. Sau khi cô và Phong Tế kết hôn, ba mẹ hai bên đều mất. Cô và Phong Tế lúc đầu là sống nương tựa lẫn nhau, sau là bảo vệ nhau, cổ vũ nhau đến hết đời. Hiện tại, nhận được thâm tình của Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân làm cô cảm động, nên rất quý trọng. Nghĩ đến kịch bản hai người chết vì tai nạn giao thông, Cảnh Thần không khỏi thương tâm. Nếu bây giờ cô đã là con gái của họ, thì sẽ cố gắng bảo vệ họ thật tốt. Hơn nữa, giờ còn có Phong Tế, Cảnh Thần cảm thấy rất thoải mái, cảm giác bất an, thiếu an toàn khi mới trọng sinh đến thế giới này đã biến mất. Biệt thự của nhà họ Cảnh gia ở bên bờ biển của thành phố Hải Thiên, cách bệnh viện một đoạn rất xa. Đoàn người lái xe một giờ mới đến nơi. Về đến Cảnh gia, Cảnh Thần bày tư thế bất nhã, nằm úp sấp trên ghế sofa trong phòng khách, ôm thỏ bông, bộ dạng vô cùng hạnh phúc, thở dài nói: "Quả nhiên ở nhà vẫn tốt nhất, thoải mái hơn bệnh viện nhiều." "Tiểu Thần, bác sĩ Phong còn đang ở đây đấy." Phạm Niệm Chân nhắc nhở Cảnh Thần, rồi quay sang ngượng ngùng nói với Phong Tế: "Bác sĩ Phong, Thần Thần nhà chúng tôi rất tùy hứng, thật ngại quá." "Cảnh phu nhân, Cảnh tiểu thư hoạt bát như vậy rất có lợi cho bệnh tình cô ấy." Phong Tế thản nhiên cười nói với Phạm Niệm Chân, ngắt lời bà: "Bất luận thế nào, Tiểu Thần vẫn luôn là tốt nhất. Cho dù bây giờ Phạm Niệm Chân là mẹ cô, thì bà cũng không thể ở trước mặt Phong Tế nói Tiểu Thần không tốt. Phong Tế chính là người bao che khuyết điểm." Phạm Niệm Chân lo lắng việc con gái không có quy củ, thế này tạo ấn tượng xấu với Phong Tế, cho nên mới nhắc nhở con gái. Bây giờ Phong Tế lại nói vậy, không biết là do cậu ta không để ý hay... Tuy Phong Tế cười rất ôn hòa, nhưng Phạm Niệm Chân lại cảm thấy có vẻ nguy hiểm. Cậu ta theo đến Cảnh gia thật sự chỉ vì quan hệ giữa hai nhà Cảnh gia và Phong gia, vì trách nhiệm của thầy thuốc ư? Nhưng cũng đúng thôi, nhà họ Cảnh chẳng có chỗ nào có thể mang lại lợi cho cậu ta được. Chẳng lẽ... Phạm Niệm Chân quay đầu nhìn Cảnh Thần đang ngồi không có chút hình tượng trên sofa, nhíu mày. Nếu đúng như suy nghĩ của bà thì thật là phiền toái. Trong đầu Phạm Niệm Chân có vô số giả thiết, nhưng nét mặt lại không có biểu hiện gì, mỉm cười nói: "Bây giờ cũng đến giờ ăn cơm, trong nhà đã chuẩn bị xong rồi, bác sĩ Phong ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với chúng tôi nhé." "Vậy thì làm phiền Cảnh phu nhân rồi." Phong Tế gật đầu. Trong lòng Phạm Niệm Chân rơi lục bục. Từ góc độ của bà có thể trông thấy rõ ánh mắt Phong Tế giấu sau mắt kính khi nhìn Cảnh Thần mang theo sự dịu dàng và cương triều. Phạm Niệm Chân mím môi, tuy rằng đã nghe Cảnh Hoàng Hy nói Phong Tế có tiền đồ hơn Đường Dương, nhưng con gái mình lại muốn đính hôn với Đường Dương. Ở giới thượng lưu, trước là đính hôn, sau đó kết hôn, Cảnh gia và Đường gia cũng không thể trở thành trò cười cho mọi người gièm pha. Hy vọng Phong Tế đúng như Cảnh Hoàng Hy tán tưởng, vĩ đại nhưng có chừng mực, đừng làm ra chuyện gì quá đáng. "Mẹ, ăn cơm được chưa? Con đói bụng." Cảnh Thần tựa vào sofa, tỏ vẻ đáng thương nói:

Cảnh thần lại muốn so đo nhiều thế. Cô chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu cô không tha thứ cho Bạch tiên sinh, thì cảnh Hoàng Huy nhất định ra tay với Bạch tiên sinh. Đến lúc đó, cuộc sống của Yến Vũ sẽ càng thêm vất vả, càng ngày càng không biết thông cảm với người khác. Ánh mắt Đường Dương rất thâm tình, nhưng trong nháy mắt lại mang theo sự chán ghét và thù địch. Cảnh thần trước kia vì yêu hắn nên không chú ý đến chi tiết nhỏ này, nhưng cảnh thần hiện tại là người mẫn cảm, càng khỏi phải nói đến phong tế ngủ cạnh cô. Nhận ra ánh mắt chán ghét của Đường Dương, cảnh thần có thể khẳng định trước kia Đường Dương cũng không thích mình. Vậy vì sao lại ở bên cạnh cô, còn biểu hiện là người thâm tình? Cuối cùng hai người còn đính hôn. Cô đột nhiên nhớ tới những chuyện xảy ra mà Phong Tế kể cho cô nghe sau khi anh tới thế giới này. Liên tưởng tới Phong Tế và Đường Dương đều là con út trong nhà, tình cảnh của hai người cũng không khác biệt lắm. Bỗng dưng cảnh thần sáng tỏ, không thể trách kết cục trong phim cảnh thần là hai bàn tay trắng, tài sản của nhà họ Cảnh trở thành tài sản của Đường gia. Đường gia không trách phạt Đường Dương, mà còn đồng ý cho Đường Dương cưới người không thể mang lại lợi ích cho Đường gia là Bạch Yến Vũ. Đường Dương thủ đoạn thật. Phong Tế nhìn khóe miệng cong cong và ánh mắt lạnh lùng của cảnh thần. Anh biết cảnh thần của mình rốt cuộc cũng phát hiện ý đồ thật sự của Đường Dương. Đường Dương tiếp cận cảnh thần cũng chỉ vì tài sản của cảnh gia mà thôi. Trước kia hắn cẩn thận nên che giấu rất khá, nhưng vì xuất hiện của Bạch Yến Vũ và cảnh thần lại yêu hắn sâu đậm, không thể rớt ra, cho nên hắn mới phanh pháo, nóng lòng, để lộ không ít sơ hở. Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân là loại người nào? Bọn họ là đôi vợ chồng của giới thượng lưu điển hình, hiếm khi vì yêu nhau mới kết hôn, đồng thời cũng cho phép gia tộc hai vợ chồng nhận được lợi ích. Hai người đều là con một trong nhà, là người kế thừa duy nhất của gia tộc, vì hôn nhân của họ mà Cảnh gia và Phạm gia xung hợp vào nhau. Mà họ lại chỉ có cảnh thần là con gái, tài sản chắc chắn do cô kế thừa. Đường Dương không làm sai chuyện gì thì tốt, nếu hắn, hai vợ chồng họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Trong phim, Đường Dương nhẫn nhịn 3 năm sau khi lời đổi tất cả mọi người mới ra tay khiến không ai đỡ nổi. Nghĩ đến việc vợ chồng Cảnh Hoàng Hy bị tai nạn xe cộ, e rằng sự việc không đơn giản như vậy. Tiểu thần là người vợ Phong Tế tìm kiếm suốt 14 năm. Hắn dám tính kế cô và người nhà cô, thì hãy chuẩn bị nhận lời giận của anh đi. Thần thần đừng tùy hứng, Bạch tiên sinh cũng không phải cố ý làm em bị thương. Đừng cố tình gây sự thế này có được không? Đường Dương dùng giọng dụ dỗ khuyên bảo cô. Cảnh thần nhìn hắn nhíu mày rồi cười, sau đó cố ý nói to. Đường Dương, anh nói tôi tùy hứng, tôi cố tình gây sự, nhưng tôi đã làm gì? Tôi chưa làm gì cả mà. Từ khi bị thương đến giờ, tôi đều nằm viện, sau đó xuất viện về nhà. Tôi đã làm cái gì chứ? Tôi biết Bạch tiên sinh không cố ý làm tôi bị thương, nhưng sau khi sự việc xảy ra, vì sao ông ta không lập tức gọi xe cứu thương mà lại chạy trốn? Đường Dương, nếu không phải anh đi điều tra, làm sao tôi bị thương vì Bạch tiên sinh này à? Còn con gái ông ta sẽ chủ động đến xin lỗi tôi sao? Sau khi ngoài ý muốn tổn thương nhưng gây ra chuyện xong lại chạy trốn, việc này tính là gì? À, hình như tôi dùng từ không thỏa đáng. Có điều này không quan trọng. Đường Dương, anh không muốn tôi truy cứu, tôi đây cũng không muốn ba tôi nhúng tay xử lý việc này, nhưng tôi cũng không nút cho cục tức này. Không bằng chúng ta giao việc này cho cảnh sát xử lý đi, vậy công bằng rồi. Tôi tin pháp luật sẽ xử phạt Bạch tiên sinh đúng người đúng tội, anh nghĩ sao? Cảnh thần cười như không cười, nhìn người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, làm sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Đây thật sự là vị hôn thê điêu ngoa của hắn à? Chẳng qua khóe mắt nhìn về phía Bạch Yến Vũ ở đó không xa, đang dưng dưng muốn khóc, cực kỳ đáng thương nhìn hắn, cầu xin hắn giúp đỡ. Đầu óc Đường Dương lại nóng lên, giọng Đường Dương cũng cất cao hẳn. Thần thần, em nói sao Bạch tiên sinh cho cảnh sát và cơ quan công tố? Việc này cùng việc bác trai ra tay có gì khác nhau? Người Bạch tiên sinh tổn thương là cô gái độc nhất của Cảnh Hoàng Hy. Chỉ bằng việc này, ông ấy đã không được sự phạt công bằng. Cảnh Thần khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên sofa từ cao nhìn xuống. Đường Dương, anh là con cháu nhà họ Đường, bây giờ lại nói công bằng với tôi. Cảnh Thần tôi sinh ra đó là con gái nhà Cảnh Hoàng Hy, đây là việc chắc chắn rồi. Tôi đã nghe lời anh, không cho ba tôi ra tay, anh còn muốn thế nào? Đường Dương, anh luôn miệng nói tôi là vị hôn thê của anh, nhưng sao tôi lại không cảm nhận được điều đó nhỉ? Tôi bị thương, anh chẳng lo lắng chút nào, mà ngược lại đi quan tâm người làm tôi bị thương. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc anh có thật sự yêu tôi không, Đường Dương? Nói tới đây, Cảnh Thần nở nụ cười làm Đường Dương run sợ. Cảnh Hoàng Hy đứng cách đó không xa, nhìn con gái như vậy rất đau lòng thở dài, lại rất vui mừng nói với vợ. Niệm Chân, con gái chúng ta trưởng thành rồi, tuy rằng phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Phạm Niệm Chân cũng thở dài ôm cánh tay ông, đầu dựa vào vai ông. Lúc trước, bà thật sự có mắt như mù. Nhưng giờ, Đường Dương và Cảnh Thần vừa đính hôn không lâu. Nếu xảy ra chuyện gì, thì cũng ảnh hưởng không tốt đến Cảnh Thần và Cảnh Gia. Vậy sau, nếu Cảnh Thần muốn tìm một người tốt cũng không dễ. Cúi đầu nhìn thấy vợ mình đang nhíu mày thật chặt. Làm vợ chồng nhiều năm, Cảnh Hoàng Hy đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Ông dùng động tác nhỏ, chỉ có hai người mới hiểu. Ý bảo Phạm Niệm Chân nhìn người đang ngồi bên cạnh Cảnh Thần, phong tế, sau đó không chút dấu vết nhìn Bạch Yến Vũ. Hai mắt Niệm Chân sáng rực, dựa vào Cảnh Hoàng Hy gật đầu. Có lẽ lần bị thương này của con gái cũng hoàn toàn không phải chuyện xấu. Tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay họa. Tuy rằng đau lòng con gái phải chịu đau đớn xác thịt, nhưng có thể thông qua chuyện này hiểu rõ bản chất một con người, sớm giải quyết phiền toái này cũng tốt. Mà bên kia, Đường Dương đứng lên, hắn bất đắc dĩ và tiếc nuối nhìn Cảnh Thần. Thần Thần, em thật sự quá tùy hứng, hai bác lúc nào cũng nhường em. Trước kia anh cũng quá cưng chiều em, mới khiến em càng ngày càng không phân biệt thị phi, càng ngày càng điêu ngoa. Chuyện lần này em tự xử lý đi, anh không đụng vào nữa. Anh nghĩ chúng ta tốt nhất tạm thời không cần gặp mặt. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh cũng cần bình tĩnh một chút. Thần Thần, em là vị hôn thê của anh, anh không thể cứ để em như vậy, làm vậy sẽ hại em. À, những lời nói này rất quang minh chính đại nha. Cảnh Thần cười lạnh, giơ tay chỉ về phía cửa. Cửa bên kia đi thong thả không tiến. Đường Dương, tôi cũng hiểu chúng ta không hợp. Có vị hôn phu mà khuỷu tay luôn hướng ra ngoài như anh, nếu thường xuyên gặp mặt, tôi sợ sẽ tức đến mức hộc máu mất. Cảnh Thần, em càng ngày càng không nói lý đấy. Ôi chao, vinh hạnh cho tôi quá, Đường tiên sinh. Cảnh Thần nhún vai với Đường Dương. Bạch Yến Vũ đứng một bên nhìn hai người tranh cãi, ánh mắt trầm xuống. Xem ra Đường Dương cũng được vị hôn thê của hắn xem trọng lắm. Nếu dựa vào lời hắn nói, thoáng nhìn ba đứng ở một bên, sắc mặt xanh mét, không nói được lời nào. Trong lòng Bạch Yến Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn ra, nếu không công việc mới tìm sẽ không giữ nổi. Trong nhà lại đói, nghĩ đến mấy em trong nhà, Bạch Yến Vũ thật sự đau cả đầu. Vất vả lắm cô ta mới tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, điều kiện gia đình đỡ hơn một tí, bà lại gây ra chuyện này, thật là khiến cô ta không biết phải nói gì cho phải. Ông trời không thể cho Bạch Yến Vũ cô sống dễ chịu sao? Nếu lúc xảy ra chuyện ba bình tĩnh một chút, không bỏ chạy thì tốt rồi. Nhà họ Cảnh ở thành phố Hải Thiên rất có danh tiếng, vốn chỉ là ngoài ý muốn, cùng lắm họ chỉ phát tiết hai câu sẽ không gây khó khăn gì. Nhưng ba lại bỏ chạy, chạy rồi không nói, còn không nói với bất kỳ ai trong nhà. Nếu không phải Đường Dương tìm đến cửa, cô ta còn chẳng biết chuyện này. May thay Đường Dương là thủ trưởng của công ty cô ta, hơn một tháng nay hai người tiếp xúc cũng coi như không tệ, Đường Dương cũng coi như chiếu cố cô ta. Sau khi biết người bị thương là vị hôn thê của Đường Dương. Bạch Yến Vũ năn nỉ cầu xin, cuối cùng hắn ta đồng ý dẫn cô ta và ba đến xin lỗi Cảnh Thần. Vợ chồng Cảnh Gia không lên tiếng, Cảnh Thần cũng không để ý đến tới vị hôn phu Đường Dương, lại ngồi nói chuyện phiếm với bác sĩ điều trị. Bạch Yến Vũ khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đi đến sofa, quỳ xuống trước mặt Cảnh Thần, không đợi mọi người kịp phản ứng nói: Cảnh tiểu thư, thay mặt ba xin lỗi cô. Lúc ông ấy nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, quá sợ hãi, cho nên mới... Xin cô, hãy tha thứ cho ông. Ba tôi là một người rất bình thường. Ông ấy chưa từng va chạm xã hội gì, cũng không có văn hóa. Thật sự rất xin lỗi cô. Nói xong, Bạch Yên Vũ dập đầu thật mạnh trước mặt Cảnh Thần, để lại vệt đỏ trên trán. Một ngày nào đó, Bạch Yến Vũ cô sẽ trả lại hết tất cả khuất nhục này. Bạch Yến Vũ cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh gắt gao cắn môi, mặt mày dữ tợn. Nếu Đường Dương nhìn thấy, không biết có còn cảm thấy cô ta dịu dàng hiền thục không nhỉ? Đáng tiếc, khi Bạch Yến Vũ ngẩng đầu, đã khôi phục lại bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Cảnh tiểu thư, tiền thuốc men của cô tôi sẽ chịu, cũng sẽ đến chăm sóc cô cho tới khi cô khỏi hẳn. Sau đó cầu xin cô tha thứ cho ba tôi. Diễn xuất này quả nhiên có thể đoạt giải Oscar đấy. Cảnh Thần không nhịn được muốn che mặt. Cô lớn tuổi thế này còn không làm được như Bạch Yến Vũ. Đầu tiên là nói ba mình là người bình thường, chưa từng va chạm xã hội. Nhưng ai quy định chưa từng va chạm xã hội thì không biết tổn thương người khác, phải chịu trách nhiệm. Câu này thuần túy là đánh lừa Duy Lận, sau đó lại dập đầu với cô. Chẳng biết những người khác có phản ứng thế nào, nhưng nhìn Đường Dương là biết rất đau lòng, rất thương tiếc. Không thấy ánh mắt hắn nhìn mình cảm thấy chán ghét sao? Cảnh Thần cũng không cần hắn thích cô, cô có tế của cô đủ rồi. Kế tiếp lại muốn bảo trả tiền thuốc men và chăm sóc cô. Cảnh Thần thật sự sợ đấy. Nếu Bạch Yến Vũ chăm sóc cô, không giở trò mới lạ. Cô lườm một cái, xoay mặt sang một bên, không muốn để ý tới nữ chính này. Tiền thuốc men á, buồn cười thật. Phòng tế ngồi tựa vào sofa, dùng giọng nói êm tai, thản nhiên nói: Vị này là Bạch tiểu thư nhỉ? Tôi là Phòng tế, bác sĩ điều trị cho Cảnh Thần. Cô có muốn biết, mời tôi xem bệnh, nhất là đến tận nhà, thì cần bao nhiêu tiền không? Giọng nói người đàn ông điển trai này rất êm tai. Đáng tiếc, lời nói ra lại chẳng thân thiện chút nào. Khi nãy, Bạch Yến Vũ bị vẻ bề ngoài ôn tồn của Phong Tế mê hoặc một chút. Nhưng lời nói của Phong Tế đã làm cô ta nhanh chóng tỉnh táo. Hai mắt cô ta ngần ngấn nước nhìn Phong Tế. Bác sĩ Phong, anh xem bệnh rất đắt ư? Tôi sẽ cố gắng thanh toán. Nói xong, Bạch Yến Vũ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Phong Tế như cảnh liễu trước gió, khiến người ta phải thường tiếc. Chẳng qua rất đáng tiếc, Phong Tế không có cảm giác với sức hấp dẫn của cô ta. Trong mắt Phong Tế, chỉ có tiểu thần của anh mới xinh đẹp nhất. Bất kể khuôn mặt có thay đổi thế nào, người Phong Tế yêu là tâm hồn cô. Có lẽ cô không hoàn mỹ hay tùy hứng, luôn khiến anh phải đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho cô bày ra. Nhưng anh vẫn vĩnh viễn cam tâm tình nguyện. Bạch tiểu thư, hay là thôi đi. Có lẽ tiền lương một năm của cô cũng không đủ một lần xem bệnh đâu. Về phần cô muốn chăm sóc Cảnh Thần, xin hỏi cô có giấy chứng nhận hộ sĩ không? Cảnh Thần tuy bị thương không nghiêm trọng, nhưng vết thương ở vị trí phức tạp, không cẩn thận một chút sẽ để lại di chứng. Nếu cô không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không cần xung phong làm việc tốt. Đừng để đến lúc đó không thể chăm sóc Cảnh Thần còn gây phiền toái đấy. Tôi... Bạch Yến Vũ á khẩu không trả lời được, mặt mày trắng bệch quỳ tại chỗ. Cảnh Thần nghiêng đầu ngắm ngón tay mình làm như không thấy cô ta. Phong Tế lại hứng thú đánh giá vị nữ chính này. Cuối cùng Phong Tế đưa ra kết luận: thẩm mỹ của Đường Dương quả nhiên không giống người thường. Thích mỗi con gái rất hiền lành như Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa là ám chỉ các cô gái ngây thơ,